Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 101, chương 102. Thanh Châu, phía sau đột nhiên dâng lên rợn cả tóc gáy, để cho người quần áo đen không tự chủ quay đầu nhìn một cái. Không có gì à? Phía sau không có vật gì, để cho người quần áo đen bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Có thể là chính mình ảo giác đi. Đợi người quần áo đen quay đầu đi. Bạch Mi cặp mắt có chút mở ra. Trong bóng tối mấy bóng người tất tất tác tác không ngừng đi qua mỗi người trước người. Từ trên người bọn họ vơ vét ra mang theo tài vật. Đạo phỉ, không đỉnh thượng lại cũng có đạo phỉ. Không biết những thứ này là từ nơi nào xông tới. Nhưng là mới vừa trận kia mê muội toàn bộ thương khố nhân dị hương Bạch Mi quả thật nghe thấy. Chỉ bất quá loại đồ vật này đối với luyện khí kỳ khả năng còn có chút dùng. Nhưng là đối với Bạch Mi như vậy đã nắm giữ chân nguyên nửa bước trúc cơ mà nói. Cũng có chút không đáng chú ý. Dù sao người quần áo đen cũng không cách nào dự đoán đến. Lại sẽ có một vị tu vi có thể so với trúc cơ chân tu tu sĩ. Ngồi đang bình thường trong khoang. Đang ở khí thế ngất trời vơ vét tài vật người quần áo đen không cách nào nghĩ đến. Đang lúc bọn hắn tùy ý làm bậy thời điểm, trong bóng tối có một đôi mắt cứ như vậy trần truồng nhìn bọn hắn chằm chằm. Mà bọn họ hoàn toàn không biết, hài lòng ở thanh niên tuấn tú trên mặt lưu lại một mai môi đỏ mọng ấn. Nhị tỷ đưa ra nhỏ dày đầu lưỡi liếm liếm môi. Mới mẻ dương khí để cho thân thể nàng tràn đầy sức sống. Ngay cả tinh thần cũng trở nên có chút hưng phấn. Chuẩn bị xong sao? Đem trên mặt cái lồng danh hiệu quét nhìn khoang thuyền một vòng, nhị tỷ trầm giọng hỏi. Rất tốt, hài lòng gật đầu một cái. Nhị tỷ vung tay lên, mấy người nhất thời biết là nên rút lui thời điểm. Toàn bộ người quần áo đen nhanh chóng tụ lại chung một chỗ. Sau đó vén lên trên mặt đất sàn nhà vài người tấn nhanh rời đi trong khoang thuyền. Người cuối cùng rời đi, nhị tỷ tiến vào sàn nhà trung hậu, nghi ngờ hồi liếc mắt một cái. Cuối cùng nàng đều cảm thấy có một cổ theo dõi cảm giác ở sau lưng quanh quẩn không ngừng. Nhưng là có không tìm được ngọn nguồn, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Có thể là ta quá nhạy cảm, buông ra sàn nhà. Nhị tỷ đoàn người nhanh chóng biến mất tung ảnh, mắt nhìn đám này đạo phỉ thật sự là tất cả. Bạch Mi cũng không có xảy ra một tiếng, hắn không phải là chúa cứu thế, cũng không đi trở về can dự đụng phải tất cả mọi chuyện. Đối với cái này sống đạo phỉ lai lịch hắn cũng không muốn giải. Xoay quay đầu lại, Bạch Mi lần nữa nhắm mắt lại nhàn nhạt thiếp đi. Liền cùng những thứ kia bị hôn mê nhân như thế, nhìn không ra bất kỳ khác nhau, dựng thẳng nhật sáng sớm một tiếng cao vút tiếng thét chói tai đánh thức khu phổ thông trong tất cả. Mọi người, bị tiếng thét chói tai này đánh thức mọi người, giống như là không kiên nhẫn đích nói thầm một câu, rất nhanh thì phát hiện mình trên người bị người vơ vét quá vết tích. Hỗn loạn vào giờ khắc này bắt đầu hiện lên. Trên mặt mỗi người tức giận, hốt hoảng, mê mang vẻ mặt mỗi người không giống nhau, nhưng trong lòng lại đều tràn đầy đối với đạo phỉ phẫn nộ. Thanh Viễn, người mặt, đồng hành hai gã nam tử sau khi tỉnh dậy. Một người đàn ông đột nhiên kinh ngạc chỉ một cái khác nam tử gương mặt. Tối hôm qua bị nhị tỷ chiếu cố qua nam tử, vừa tỉnh lại liền cảm giác thân thể hết sức yếu ớt. Miệng khát lo âu, càng thì không cách nào tập trung tinh thần. Thấy đồng bạn kinh ngạc biểu tình, nam tử theo bản năng ở trên mặt một vệt, mấy phần còn mang theo dư hương lưu hồng nhất thời bị lau tới. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Rất nhanh toàn bộ khu phổ thông bị trộm tin tức liền truyền. Vào khoang chính khu, không đính thượng hộ vệ tu sĩ tới dò xét một phen sau. Biểu thị là không phỉ gây ra, bọn họ sẽ hết sức truy xét, nhưng là không thể chắc chắn lúc nào có thể tra được. Thật ra thì tâm lý sáng ngời nhân đều biết đây bất quá là hộ vệ tu sĩ giải thích thôi. 90% chắc chắn là không tra được tặc nhân. Bất đắc dĩ, không ít người chỉ có thể tự nhận xui xẻo, chỉ coi là bỏ tiền mua cái giáo huấn. May mắn trải qua lần này trộm cắp sau khi lộ trình chung cũng rất thuận lợi, thậm chí còn nói hai ngày trước đến Thanh Châu, Lâm Hạ không đính thời điểm, Bạch Mi đi ngang qua tên kia bị nhị tỷ hút lấy dương khí nam tử. Đưa tay ở trên vai hắn nhẹ nhàng đánh một cái. Huynh đài, ngươi trên mặt không tốt lắm. Ta hiểu y thuật, ngươi tốt nhất vẫn là mua nhiều chút bồi bổ dược liệu ăn một chút. Đối với ngươi mới có lợi. Bị Bạch Mi như vậy đánh một cái, nam tử đột nhiên cảm thấy thân thể tựa hồ tinh thần mấy phần. Ngay sau đó mỉm cười nói, được, tạ tạ huynh đài nhắc nhở. Khẽ gật gật đầu, Bạch Mi liền đi về phía trước đi. Thanh Châu cùng Tổ Châu hoàn cảnh có thể nói là thiên địa hai phần khác nhau. Tổ Châu hơn nửa địa vực đều bị phong tuyết bao phủ. Giá rét là ở đâu ca khúc chủ đề, mà Thanh Châu chính là bốn mùa như mùa xuân, ấm áp thư thích. Thanh Châu hai chữ cũng vốn là thanh buồn bã hành tốt chi châu ý tứ. Nhưng là có một chút Thanh Châu cùng Tổ Châu rất tương tự. Tổ Châu tu sĩ bởi vì tiếp giáp Bắc lĩnh yêu trạch, cơ hồ chín thành tu sĩ đều là luyện yêu huyết vào thân thể tu, giỏi về nhục thân đánh giết, chiến lực phi phàm. Mà Thanh Châu cũng bởi vì đặc biệt địa giới khí hậu, đưa đến nơi này thập phần thích hợp thực vật sinh trưởng, cho nên Thanh Châu cũng là luyện dược tu sĩ căn cứ. Ở Thanh Châu, luyện dược sư là nơi này chủ lưu, mỗi một ngày đều có nhóm lớn đo đan dược thành phẩm từ Thanh Châu thua đưa đi, vận động đến còn lại các châu. Thậm chí có luyện dược đại năng từng nói qua, chỉ bằng vào Thanh Châu nhất châu chi địa, liền có thể chống lên còn lại bát châu đan dược nhu cầu. Này lời mặc dù cũng có chút phóng đại ý, nhưng là như vậy có thể thấy Thanh Châu luyện dược chi đạo hưng thịnh. Không đĩnh hạ xuống thành phố, là nằm ở Thanh Châu Bắc Bộ Liên Hương cảnh Xương Hoa Thành từ không đĩnh truy cập đến. Một cổ náo nhiệt phồn hoa bến tàu không khí liền gắng gượng tiến đụng vào Bạch Mi tầm mắt. Vô số chuyên chở hàng hóa lao công tạt qua ở trên bến cảng. Không ít bưng tiểu thương phẩm lái buôn nhiệt tình hướng đến từ các nơi nhân giao hàng đến chính mình hàng hóa, xuyên qua lượng người đi cực lớn bến tàu vị trí. Bạch Mi đi vào Xương Hoa Thành thành khu, trưởng quỹ mở một gian phòng, đi vào một nhà sửa sang coi như rất khác biệt khách sạn. Bạch Mi hướng về phía trong quầy ông chủ nói, được rồi, khách quan là muốn phổ thông phòng khách hay lại là phòng hào hạng? Phòng hào hạng đi, ở trên, không đĩnh trong đợi một tháng. Giờ phút này Bạch Mi cần muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Được rồi, phòng hào hạng là một lượng bạc 5 ngày, ngày ở vài ngày đây. Trưởng quỹ cười hỏi, tiện tay ném ra một thỏi bạc. Bạch Mi nói, cái này ngươi cầm trước, ta hỏi ngươi chuyện này. Chừng 10 lượng trọng bạc rơi vào trưởng quỹ trong tay. Con mắt của trưởng quỹ cũng vui mị phùng. Ngài hỏi, ta nhất định chi vô bất ngôn. Không biết không nói, Thanh Châu có một cái luyện dược thế gia Chu gia. Ngươi nghe nói qua sao? Lần này tới Thanh Châu, Bạch Mi chính là cho là giải cùng Chu Phúc Hải ước định. Nhưng là Chu Phật Hải chỉ nói quá Chu gia ở Thanh Châu, nhưng cũng không có nói quá vị trí cụ thể. Vì vậy Bạch Mi liền chỉ có thể tự hỏi thăm. Này, ta cho là ngài muốn hỏi gì đâu rồi. Chu gia người nào không biết, đây chính là ta Thanh Châu nổi danh dược tiên thế gia. Nghe một chút Bạch Mi hỏi vấn đề, trưởng quỹ nhất thời cười nói, vậy ngươi biết Chu gia cụ thể ở vị trí nào sao? Bạch Mi hỏi tiếp, ở Thanh Châu phủ thành Vạn Thọ Thành. Trưởng quỹ đáp, được, đa tạ, mang ta đi căn phòng đi. Biết Chu gia vị trí, Bạch Mi gật đầu một cái, sau đó liền ở tiểu nhị dưới sự hướng dẫn tới đến phòng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?